Bách luyện thành thần, chương 556, sóng ngầm, góc truyện audio.com. Phía sau La Trinh là một chiến giả ma tộc cấp 9, trên người mặc một chiếc áo giáp màu đỏ rực, tay cầm một cây búa lớn màu đỏ máu. Vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, biểu cảm như muốn ăn thịt La Trinh, trong tháp tội ác, chủng tộc nào cũng tự đoàn kết với nhau. Chỉ có như vậy mới có thể sử dụng trọn vẹn sức hai mạnh để độc chiếm tài nguyên trong tháp tội ác. Nếu trong một tộc nào đó mà xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt thì các tộc khác chắc chắn sẽ phái tinh anh đi giết thiên tài đó từ trong trứng nước. Tháp tội ác giống như một thế giới tăng tốc, là một vùng đất thôi thúc thiên tài trưởng thành. Nếu không ngăn chặn thì chỉ cần thiên năm phú đủ yêu nghiệt, tốc độ quật khởi chắc chắn sẽ nhanh như sao chổi. La Trinh đột nhiên xuất hiện nổi bật trong tháp tội ác nên cũng không thể không khiến người khác kinh ngạc. Mà ma tộc lại thuộc top 3 thế lực đứng đầu trong tháp tội ác, thế nên làm sao chịu bỏ qua cho La Trinh. La Trinh vốn đã đi đến rìa sàn đấu. Nghe sáu thấy lời thách thức của gã ma tộc kia nên bước chân vừa bước ra lại thu về. Mặc dù La Trinh cũng biết rõ ánh sáng tạo hóa trong tháp tội ác có hơi khác so với ánh sáng tạo hóa của Thăng Long Đài. Bởi mỗi một tộc đều có bí pháp của riêng mình, thế nhưng nếu ánh sáng tạo hóa trong tháp tội ác cũng có nam thể nâng cao tu vi, thì đương nhiên có bao nhiêu hắn đều tiếp nhận hết, huống hồ sát khí cũng quan trọng với hắn, từ lúc vào đại lục hải thần đến nay. La Trinh đã giết mấy chục gã ma tộc, tích lũy được không ít sát khí. Mà sát khí trong cơ thể gã ma tộc tên anh nã vừa bị La Trinh giết kia càng mãnh liệt hơn, ba đấy chính là thời cơ tốt để La Trinh tích lũy sát khí. Vạn sát sinh tử luân quả thực là một loại công pháp vô cùng mạnh, nhưng hiện giờ La Trinh đang thiếu sát khí. Vậy nên chỉ có thể dùng tầng thứ nhất là tuyệt sát luân, muốn tu luyện thêm thì phải có nhiều sát khí hơn. Mà trong quá khứ hắn lại không có nhiều cơ hội lấy sát khí như vậy, nếu cùng lúc mà ở đây có thể lấy được cả sát khí và ánh sáng tạo hóa. La Trinh có cớ gì để không làm? La Trinh quay người, khẽ cười, đương nhiên có thể không đi, chiến giả ma tộc cấp 9 đó cười lớn một tiếng. Rất tốt, ta tên là ta không có hứng thú biết tên của ngươi, La Trinh thu lại nụ cười trên mặt tại sao? Đầu gã chiến giả ma tộc này phản ứng hơi chậm chạp, bởi vì bây giờ ngươi sẽ phải chết, La Trinh vừa dứt lời. Cương nguyên trong cơ thể đột nhiên bộc phát, bóng dáng lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, đầu óc gã ma tộc kia hơi chậm chạp, nhưng chân tay thì không hề. Sau khi phát hiện La Trinh bỗng biến mất thì trong chớp mắt gã cũng nhấc cái búa lớn trong tay lên, nhưng vừa mới nhấc lên được một nửa. La Trinh đã đánh một quyền ngay chính diện, trực tiếp đánh thẳng vào phần giữa cây búa, một quyền này La Trinh đã dùng 9 phần sức mạnh. Hơn nữa không hề mượn sức mạnh vảy rồng, nhưng cũng đủ để đánh cong cây búa lớn, cây búa cong queo rồi lật lại. Quay ngược về phía chiến giả ma tộc, cho dù cơ bắp toàn thân của gã chiến giả ma tộc căng lên. Muốn dùng sức mạnh khổng lồ để ngăn cản áp lực thì cũng thật đáng tiếc, chẳng qua chỉ phí công mà thôi. Quyền này của La Trinh căn bản không phải là thứ một chiến giả có thể ngăn cản, nếu là chiến tướng thì may ra két két dưới sức áp chế to lớn. Xương cốt trong cơ thể gã ma tộc đang đứng bị La Trinh cứng rắn ép vỡ, sau đó La Trinh chỉ lật tay một cái. Lại chạm vào phần đầu của chiến giả ma tộc lần nữa, ầm, máu tươi màu nâu chảy tràn trên sàn đấu rồi lại nhanh chóng bị nó hút sạch. Đấu trường lại lần nữa rơi vào trạng thái lặng ngắt như tờ, nếu nói lần đầu tiên La Trinh đánh bại anh nã là vì kỹ xảo và tốc độ, thì lần thứ hai giết chết gã chiến giả ma tộc cấp 9 này, hoàn toàn là bởi áp chế bằng sức mạnh. Phần lớn sinh linh nhất thời có chút không kịp phản ứng, dựa vào cái gì mà sức mạnh của một tên loài người đã có thể áp chế ma tộc. Ở trên đại lục hải thần, ma tộc là một bộ tộc vô cùng lớn mạnh, bàn về sức mạnh đơn thuần thì có thể không bằng cự nhân tộc. Nhưng ma tộc cân đối hơn cự nhân tộc rất nhiều, tính theo cá nhân thì e là chỉ thua yêu dạ tộc. Mà trước nay loài người không phải chủng tộc dùng sức mạnh để phát triển. Nhưng vì sao sức mạnh của tên nhóc loài người này lại mạnh đến mức khiến người khác phát bực như vậy? Rõ ràng chỉ là một chiến giả cấp 7 của nhân tộc vậy mà lại có thể dùng sức mạnh để áp chế chiến giả cấp 9 của ma tộc.

ta sẽ đi nói chuyện với hắn, nhân tộc đã chú ý đến La Trinh thì dĩ nhiên những tộc khác cũng sẽ không kém cạnh, trong tầng đầu tiên của tháp tội ác. Các kiểu sóng ngầm bắt đầu cuộn trào, tin tức về La Trinh cũng truyền bá qua đủ các loại con đường. Mà ngoài nhân tộc ra thì mục tiêu mà các tộc khác đưa ra gần như đều thống nhất, đó chính là nhất định phải giết chết La Trinh, cách chương.